Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3743, một bộ xác rồng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lý Bình Nhạc thần sắc trở nên hoảng hốt, bị con quạ lời nói sợ ngây người. Nhưng hắn lại không biết con quạ lời nói có hay không có thể đại biểu Lâm Bạch. Dù sao linh sủng cùng chủ nhân ở giữa khác biệt còn là rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch giống như nhìn ra Lý Bình Nhạc vẻ ngờ vực. Liền nói ra, nếu hắn nói có, vậy liền có. Làm phiền Tham Lang Thương Hội chuẩn bị kỹ càng chu tước đan đi. Nếu là không có nhiều chu tước đan như vậy, cũng làm phiền cáo chi một tiếng. Tốt tốt, Lý Bình Nhạc liên tục đồng ý, cảm thấy lại là tại nói thầm. Thế nào thấy cái kia con quạ càng giống là chủ tử đâu? Ngược lại người thanh niên này giống như là người hầu. Bất quá người thanh niên này chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Làm sao sẽ có được nhiều như thế yêu thú thi cốt đâu? Hắn nói không phải hắn một người giết chết, có mặt khác hỗ trợ, thì là ai? Liền xem như toàn bộ Thiên Túng Minh tất cả võ giả ra sức chém giết. Một tháng đoán chừng cũng khó có thể giết tới nhiều như vậy yêu thú đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, Lý Bình Nhạc nghĩ tới đây? Khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua ngồi ở một bên cười không nói Hồng Đình. Trong lòng sáng tỏ, đúng rồi, tất nhiên là Hồng Đình ích lợi rồi. Lấy Lâm Bạch cùng cái kia con quạ thấp kém thực lực. Làm sao có thể săn giết được nhiều như thế yêu thú? Tại trong phòng này, duy nhất có thể làm đến người, tất nhiên chính là Hồng Đình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên là Hồng Đình săn giết được nhiều như thế yêu thú. Xem như một kiện lễ vật đưa cho Lâm Bạch. Từ hắn ra mặt buôn bán. Cho nên Hồng Đình mới có thể cùng hắn cùng nhau đến đây. Nhìn như cùng đi không ngôn ngữ. Nhưng kỳ thực là đến chấn tràng tử. Phải biết giá trị 1 tỷ chu tước đan yêu thú thi cốt. Coi như Tham Lang Thương Hội cũng không khỏi sẽ tâm sinh lòng mơ ước. Nếu là có Hồng Đình ở một bên, coi như cho Tham Lang Thương Hội 10 cái lá gan cũng không dám trắng trợn đến đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin mời chư vị sau đó ta đi chuẩn bị chu tước đan. Mặt khác cổ rong cô nương cần có thần binh bảo sách. Ta cũng sẽ cùng nhau mang đến. Lý Bình Nhạc trầm ổn cười một tiếng. Cầm cái kia 10 cái túi chữ vật cũng không có trả lại cho Lâm Bạch. Ngược lại trực tiếp rời đi nhã thất mà đi. Chờ Lý Bình Nhạc đi sau đó. Cổ rong lúc này mới kinh hô mở miệng. Người thế mà săn giết được nhiều như vậy yêu thú thi cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền liền Cổ Ôn cùng Hồng Đình cũng đều lộ ra một tia hoảng sợ. Giá trị 1 tỷ chu tước đan yêu thú thi cốt. Lấy Hồng Đình cùng Cổ Ôn lão luyện tầm mắt không khỏi nghĩ lại liền có thể đạt được. Vậy ít nhất tối thiểu có mấy vạn con đạo cảnh trở lên yêu thú thi cốt. Mới có thể có loại giá này giá trị. Hồng Đình cùng Cổ Ôn cũng đều rất là hiếu kỳ. Lấy Lâm Bạch bản sự. Làm sao có thể săn giết được nhiều như thế đạo cảnh yêu thú? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi Lý Bình Nhạc tại, ba người mặc dù trong lòng đều hơi kinh ngạc, nhưng đều không có biểu hiện ra ngoài. Chờ Lý Bình Nhạc đi sau đó, Cổ Rong, Cổ Ôn, Hồng Đình mặt lộ dị dạng, Lâm Bạch cười khổ. Những này yêu thú thi cốt cái kia chính là hắn giết a, Lâm Bạch đích thực cùng con quạ ở trong yêu thần lĩnh săn giết rất nhiều yêu thú thi cốt. Có thể những cái kia yêu thú thi cốt đoán chừng nhiều nhất chỉ giá trị mấy ngàn vạn chu tước đan mà thôi. Xa xa không đạt được hơn 10 tỷ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này yêu thú thi cốt, đều là con quạ chính mình cất giữ đồ vật. Tại con quạ không có gặp được Lâm Bạch trước đó. Con hàng này ở trong thiên thần mộ hoành hành bá đạo. Đoạt không ít cường giả bảo vật cùng thừa dịp loạn trộm qua rất nhiều yêu thú thi cốt. Quanh năm suốt tháng chồng chất lên nhau. Mới có bây giờ giá trị 1 tỷ yêu thú thi cốt. Lâm Bạch, nhìn bọn hắn chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Ta bất quá là lấy ra trong chữ vật giới chỉ một chút nhanh mục nát yêu thú thi cốt mà thôi. Bán cái 1 tỷ chu tước đan ta đều cảm thấy rất thua lỗ. Nếu là đem ta trong túi chữ vật mặt khác thần thú thi cốt xuất ra bán. Đoán chừng phải hù chết bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy 3 người kinh hô bộ dáng. Con quả như tên trộm tại Lâm Bạch bên tai nói ra. Người còn có thần thú thi cốt. Lâm Bạch trong lòng chấn kinh, thấp giọng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có a, một bộ xác rồng. Con quạ cười hì hì nói, bất quá chỉ còn lại có một bộ không khung xương rồi. Thịt rồng, có vẻ như đều bị ta ăn sạch sẽ. Lâm Bạch cũng không biết con quạ đến tột cùng là đang khoác lác hay là thật có một bộ xác rồng. Không khỏi thở sâu, không có biểu lộ thanh sắc. Giờ phút này Lâm Bạch không khỏi nghĩ đem con quạ trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ lấy xuống xem thật kỹ một chút. Bên trong đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đoạn thời gian này, con quạ cho Lâm Bạch chấn kinh đã rất nhiều rồi. Từ tùy tiện xuất ra một kiện cấm kỵ bảo vật Sơn Hà Đồ. Cho tới bây giờ thổ lộ ra bản thân trong chữ vật giới chỉ có một bộ xác rồng. Cái này đều để Lâm Bạch chấn động vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ, con quạ này chữ vật giới chỉ bên trong còn có bao nhiêu bảo bối. Tại lúc này, càng làm cho Lâm Bạch hiếu kỳ chính là, con quạ này đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn liếc mắt xem thấu Lâm Bạch võ hồn, biết rõ Lâm Bạch là thôn thiên tộc nhân, mà lại năm đó cùng một đám người đi tầm bảo, từ một chỗ hiểm địa bên trong tìm ra Sơn Hà Đồ. Bây giờ trong chữ vật giới chỉ còn có một bộ xác rồng. Lấy hắn lại nói, thịt rồng đều bị hắn ăn sạch rồi. Đây hết thảy đủ loại đều tỏ rõ con quạ này tuyệt không phải người lương thiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người làm như thế nào? Cổ Rong chấn kinh mà hỏi. Lâm Bạch lấy lại tinh thần. Khẽ cười nói. Ta một người tự nhiên không cách nào săn giết được nhiều như thế yêu thú thi cốt. Chỉ bất quá ở trên đường trở về. Gặp mấy cái thương đội cùng võ giả liên minh đội ngũ. Bọn hắn tự hồ phát sinh một chút khóe miệng. Một phen chém giết. Đến để cho ta nhặt được tiện nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch xấu hổ cười một tiếng nói. Nhưng lời này hiển nhiên là lý do. Cổ Rong một mặt im lặng nói. Không muốn nói đừng nói là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Đình cùng Cổ Ôn cũng là cười một tiếng. Không có hỏi tới, bọn hắn cũng nhìn ra được Lâm Bạch không muốn nhiều lời. Cho nên liền không có đau khổ truy vấn. 1 tỷ chu tước đan đã không phải là một số lượng nhỏ rồi. Đủ để chèo chống ngươi tiếp xuống ở trong Ngân Nguyệt Thành mấy năm chi tiêu. Cũng có thể chống đỡ lấy tu luyện của ngươi. Tiếp đó, ngươi là không có ý định rời đi Ngân Nguyệt Thành sao? Cổ Ôn cười ha hả hỏi. Nếu là ngươi nguyện ý, ta Cổ gia có thể cho ngươi một cái cửa khách chức quan nhàn tản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng ta đồng thời không muốn ở lại Ngân Nguyệt Thành. Nghe nói Thanh Khư chiến trường mở ra, ta cũng nghĩ đi xem một chút nơi đây bảo vật, cho nên các loại buôn bán yêu thú thi cốt sau đó. Ta đoán chừng liền phải nghĩ biện pháp đi Thanh Khư chiến trường rồi. Lâm Bạch đem trong lòng mình ý nghĩ phun ra. Cũng không sợ Cổ Ôn cùng Hồng Đỉnh là đang nói nhảm. Dù sao lấy cái này hai người thân phận địa vị. Mặc dù 1 tỷ chu tước đan mặc dù có giá trị không nhỏ. Nhưng đoán chừng Hồng Đỉnh là chướng mắt. Đến mức Cổ Ôn, coi như hắn coi trọng. Đoán chừng cũng sẽ không đến đoạt. Người cũng muốn đi Thanh Khư chiến trường. Liền ngươi điểm này tu vi. Đi làm cái gì? Đi tìm chết sao? Cổ Dung khinh miệt cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Dung không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Bạch tự nhiên có Lâm Bạch bản sự. Hồng Đình khẽ cười nói. Ngươi tin hay không? Nếu là tại Thanh Khư chiến trường gặp nguy, ngươi cùng Lâm Bạch trước đó, tuyệt đối là Lâm Bạch cơ hội sống sót càng lớn. Cổ Ôn cũng cười đến. Đúng vậy a, ngươi đứa nhỏ này. Lúc trước thời điểm tại Mê Hồn Uyên, ngươi thế nhưng là đối Lâm Bạch tán thưởng có thừa. Khen hắn làm việc quả quyết. Từ trước tới giờ không thoát ly mang nước. Làm sao giờ phút này ngươi đột phá đạo cảnh sau đó. Tâm cảnh trong nháy mắt chuyển biến nhiều như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Dung tức giận, ta là vì tốt cho hắn. Một mình hắn, không chỗ nương tựa, một mình tiến về Thanh Khư chiến trường. Tất nhiên cửu tử nhất sinh. Kể từ đó, tội gì tìm chết, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.